Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1466, chương 1466, bi thảm Percy Weasley. Góc truyện audio.com, Hogwarts, lầu 3, Dumbledore trong phòng làm việc. Này, đã lâu không gặp học sinh của ta, cho là ngươi sẽ sớm hơn đi tới nơi này đâu. Albus Dumbledore đối với chợt xuất hiện ở trước mặt mình Chu Diệp không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Tóc của ngươi như thế nào đã biến thành ngân sắc? Mặc dù ở đây nắm giữ phòng ngừa huyễn ảnh di hình ma pháp kết giới, nhưng mà lấy hắn người hiệu trưởng này đều có thể đột phá kết giới, hắn không chút nào cho rằng Chu Diệp sẽ không đột phá nổi, phải biết. Hắn người học sinh này thế nhưng là từng tại 14 tuổi thời điểm, liền xử lý hắc ma vương yêu nghiệt A, đã lâu không gặp Dumbledore giáo thụ. Ách cái này A, một cái nho nhỏ biến hình thuật mà thôi, vì phối hợp ta bộ quần áo. Này, Chu Diệp vừa cùng Dumbledore chào hỏi, một bên không chút nào khách khí đi đến Dumbledore bàn làm việc phía trước ngồi xuống tiện tay từ Dumbledore trên bàn làm việc cầm lên một khối thái phi đường, bỏ vào trong miệng của mình. Nhưng mà chỉ là một chút, hắn liền không nhịn được phun ra. Đáng chết cả di vị thái phi đường, những tên kia là thế nào đem một cái mỹ vị bánh kẹo làm thành khẩu vị nặng như vậy hiếu kỳ vật phẩm. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, Diệp ít nhất ngươi không ăn được cứt chuột mùi vị. Nhìn thấy Chu Diệp biểu lộ, Dumbledore nhịn không được mỉm cười, hắn biết chính mình người học sinh này từ rất sớm trước đó liền không thích hiếu kỳ mùi vị đồ vật. Khốn nạn, những cái kia vô sư đầu óc trang cũng là cứt chó sao? Ai sẽ ăn vật đáng ghét như vậy? Chu Diệp nhìn xem Dumbledore trên bàn cái kia hộp, mùi lạ thái phi đường, nhịn không được run rẩy một chút. Tốt à, quả nhiên vô sư cũng là một chút người kỳ quái à, hoặc có lẽ là một chút tên kỳ quái xâm nhập vào vô sư bên trong mới khiến cho vô sư cái đoàn thể này bị thế nhân chỗ hiểu lầm a, khụ khụ. Nghe được Chu Diệp mà nói, Dumbledore luôn có một loại mình bị vi diệu nhìn khinh bỉ cảm giác bất quá. Bây giờ, lúc nói điều này, hay là trước đem chính sự giải quyết tốt hơn, tốt a, ta thật cao hứng, Diệp ngươi cuối cùng đáp ứng ta mời, nguyện ý vì mình trường học cũ hiệu lực. Ta cũng thật cao hứng, có thể trở lại trường học cũ cùng mọi người cùng nhau giáo dục đời kế tiếp vô sư người kế tục. Chu Diệp vừa nói, một bên tiếp nhận Dumbledore đưa tới ma pháp khế ước, nhìn một chút phía sau ký xuống tên của mình. Ma pháp này khế ước cũng không phải đồ vật tả ác. Gì, chỉ là một cái tương đương với lao động hợp đồng các loại đồ vật quy định Chu Diệp nghiệp vụ cùng thù lao. Mặc dù nói, Chu Diệp cũng không để ý chút tiền kia, nhưng mà nên ký hay là muốn ký, vì biểu hiện ngươi có đức độ cho nên đừng tiền. Cái kia khác dựa vào phần công tác này ăn cơm các lão sư, muốn làm sao? Bọn hắn nhưng không có Chu Diệp tài lực a, hoan nghênh gia nhập vào Hogwarts Diệp. Albus Dumbledore cười tiếp nhận Chu Diệp trong tay khế ước tiếp đó hướng về phía hắn hơi nháy mắt con mắt bây giờ chúng ta nên đi nghênh đón chúng ta những cái kia khả ái những học sinh mới, đúng. Có một người một mực ở nơi này chờ ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi xem một chút nàng. Còn có người chờ lấy ta, chấm chấm, Chu Diệp một mặt mộng bức đứng lên, đi theo Dumbledore đi xuống lầu. Là ai? Xin lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân, nàng còn không biết ngươi phải trở về tin tức cho nên. Ta cũng không thể nói cho ngươi nàng là ai, nhưng mà. Nói tới chỗ này, Dumbledore dừng bước ngữ khí có chút nặng nề nói ta cảm thấy. Ngươi thiếu nợ nàng hơi nhiều. Nàng là ai? Chu Diệp có chút trợn tròn mắt. Bất quá, vô luận Chu Diệp hỏi thế nào, Dumbledore cũng không chịu nói cho hắn biết đến cùng cái kia nàng là ai. Cho nên, Chu Diệp cũng chỉ có thể đem chờ lấy một hồi đáp án công bố thời điểm. Đương nhiên, Chu Diệp cũng có thể dùng tâm linh năng lực thu được Dumbledore trong đầu bí mật nhưng mà. Vẫn là câu nói kia, hết thảy đều sớm biết, sinh hoạt còn có cái gì kinh hỉ. Làm Dumbledore mang theo Chu Diệp đi vào phòng ăn thời điểm, tất cả các học sinh cũng nhịn không được xì xào bàn tán đứng lên. Đi theo Dumbledore sau lưng thiếu niên này là ai vậy? Trời ạ, hảo, tuấn mỹ thiếu niên, ta cảm thấy ta thích hắn, Lucy. Ngươi không phải buổi sáng hôm nay mới cùng cái kia gọi Philip tìm cầu thủ xác định quan hệ sao? Ta bất kể cái gì Philip đâu, ta muốn theo đuổi thiếu niên này. Tùy ngươi a, ngay tại các học sinh trong tiếng nghị luận, Chu Diệp đi theo Dumbledore đi tới sân khấu vị trí, nhưng mà hắn còn chưa kịp ngồi xuống, một người mặc lấy màu đen váy dài thân ảnh lao đến, nhào tới trong ngực của hắn. Không nói lời nào, một nhón chân, ngăn chặn hắn tuy. Ngô ngô, Chu Diệp một bên hưởng ứng người nào đó nhiệt huyết, một bên nhìn về phía Dumbledore, đây chính là hắn nói kinh hỉ. Nhưng mà, Dumbledore căn bản nhìn cũng không nhìn Chu Diệp một mắt cứ như vậy thản nhiên ngồi ở trên vị trí của mình. Trời ạ, ta chưa bao giờ biết Blake viện trưởng có nhiệt tình như vậy một mặt. Ô ô ô, ta tình nhân trong, mộng a, ta ghét hắn. Theo bên dưới tiếng ông ông, Chu Diệp lúc này mới bắt đầu đánh giá đến ngực mình cái này thục thấu nữ nhân bộ dáng. Một đầu màu vàng nhạt tóc quăn cứ như vậy đâm một cái rủ xuống đuôi ngựa đặt ở sau đầu, xinh xắn cái mũi, lông mi thật dài. Cong cong lông mày cùng với, có chút gầy gò và khuôn mặt tái nhợt đây hết thảy hợp thành một chương rất có mị lực gương mặt. Khụ khụ, Dumbledore ho khan một tiếng, hắn đang nhắc nhở phía dưới các học sinh yên lặng đồng thời, cũng tại nhắc nhở lấy người nào đó, có chừng có mực a ta có thể lý giải ngươi chờ đợi, nhưng mà... Người bao nhiêu cũng phải nhìn nhìn đó là cái địa phương nào a. Lúc này, nữ tử lúc này mới nhẹ nhàng kết thúc chính mình không lưu loát sơ hôn, hai tay dâng Chu Diệp gương mặt trong hốc mắt hàm chứa một tia nước mắt tiểu tuy hơi run nói ta. Ta cuối cùng chờ được ngươi, tỷ phu, khổ cực ngươi, Narcissa, Chu Diệp khẽ thở dài. Đây là ai? Đây là Bella muội muội, Narcissa Black. Trước kia Chu Diệp sớm tốt nghiệp tin tức truyền tới thời điểm Narcissa đã tìm không thấy Chu Diệp bóng dáng, nàng điên cuồng cho mình tỉ tỉ không ngừng gửi email, nhưng mà Bella cho tới bây giờ cũng không có trở lại nàng một lần. Tại Bella xem ra chính mình mặc dù bởi vì Chu Diệp nguyên nhân phản bội Black gia tộc nhưng mà nếu như lại đem muội muội của mình mang lệch ra liền có chút quá không nói được. Cho nên, nàng thông báo tất cả tìm muội, không cho phép để ý chính mình muội muội hỏi thăm, càng không cho phép nói cho nàng biết muội muội Diệp ở nơi nào. Cứ như vậy, Narcissa cùng tỷ tỷ của mình cùng mình yêu nhất đã mất đi tất cả liên hệ. Lại thêm những năm gần đây, Chu Diệp cố ý phai nhạt mình. Tại giới ma pháp tồn tại cảm, Narcissa thì càng tìm không thấy Chu Diệp, nàng thử qua tìm dự ngôn thuật sở trường vô sư, giúp nàng tiên đoán tỷ phu của mình Chu Diệp đến cùng ở nơi nào. Nhưng mà cuối cùng không ai có thể tiên đoán đến Chu Diệp sinh mệnh quỹ tích. Đây cơ hồ để cho nàng triệt để tuyệt vọng, còn tốt tại ôm không thành công thì thành nhân quyết tâm, Narcissa cuối cùng tìm một lần tiên đoán sở trường vô sư, lần này nàng biến thông minh, không còn mời nàng tiên đoán Chu Diệp sinh mệnh quỹ tích mà là để cho nàng tiên đoán chính mình. Lúc nào có thể cùng người yêu nhất gặp nhau, thế là vô sư tiên đoán đến sư tử, xà trồn cùng với hùng ưng. Cái này khiến gần như tuyệt vọng Narcissa trong nháy mắt tại chỗ phục sinh, nàng hiểu được cái này bốn loại động vật hàm nghĩa cái kia không phải là Hogwarts tứ đại phân viện. Tiêu chí sao, vì thế, nàng về tới chính mình tốt nghiệp học viện khẩn cầu Dumbledore truyền thụ cho chính mình công việc. Đối với từ chính mình trong trường học tốt nghiệp học sinh, Dumbledore vẫn là vô cùng tha thứ thế là. Narcissa từ trợ giáo đi lên, mười mấy năm qua, làm được Slytherin viện trưởng kiêm ma dược khóa lão sư. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi rời đi tầm mắt của ta, Diệp. Narcissa nói, ngự tỷ phạm mười phần gắt gao lôi kéo Chu Diệp ngồi xuống. Đối với dạng này Narcissa Chu Diệp lại có thể khiển trách nặng nề nàng cái gì đâu. Tình trái khó trả a cách chương.